Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3175, chương 3176, Hồ Ly Tinh. Luyện khí sự tình, Diệp Chân giao cho Lữ Mông, dù sao tại Tiểu Yêu mới linh bảo luyện thành trước kia. Tiểu Yêu cũng vô pháp thôn phệ bắt sống Thiên Miếu Lôi Ngục núi tạo hóa thần tướng lôi dược lực lượng, cho nên Diệp Chân liền một bên không ngừng dùng huyền cơ thần cấm dẫn đạo y chỉ thần điện đạo cảnh cường giả đột phá đến tạo hóa cảnh, vừa bắt đầu chuyên tâm giải quyết lên y chỉ thần điện trước mắt nguy cơ. Y chỉ thần điện trước mắt đứng trước nguy cơ rất lợi hại phức tạp, khẩn yếu nhất cũng là trước đây đỉnh phong uy hiếp tính chiến lược thất bại cùng thiếu thốn. Một khi không thể cùng đối phương đỉnh cấp cường giả địch nổi cao thủ, liền sẽ trở nên bị động vô cùng. Loại này bị động là toàn phương vị, tựa như là chi tiền đại tế ti nạp cáp nhĩ trọng thương về sau. Y chỉ thần điện bên trong bên ngoài đều hỗn loạn vô cùng. Ở trên trời miếu tạo hóa thần tướng uy hiếp phía dưới, những dũng cảm đó sa hải chiến sĩ, trừ làm pháo hôi bên ngoài, lại không có đất dụng võ. Nhưng là, theo Diệp Chân xuất hiện chữa cho tốt đại tế ti nạp cáp nhĩ thương thế, đồng thời cùng đại tế ti nạp cáp nhĩ âm thầm hợp tác, nhất cử chém giết Tốn Thân Vương Cơ Hoàng bên này Thiên Miếu tạo hóa thần tướng lôi dược về sau, bàn cờ này, trong chớp mắt liền sinh hoạt. Hiện tại Diệp Chân muốn làm cũng là giải quyết cái khác nguy cơ, tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian nhất định, Diệp Chân những ngày này liên tục tạo nên, đồng thời còn đang kéo dài tạo nên trong y chỉ thần điện tạo hóa thần nhân, liền có thể hình thành chiến đấu lực. Tỉ như y chỉ thần điện cái thứ nhất đột phá tạo hóa thần nhân Ô Vưu, đã đang toàn lực luyện hóa y chỉ thần điện bên trong một kiện khác thánh vật Cuồng Sa Lạc Thần Đâm. Cái này Cuồng Sa Lạc Thần Đâm cũng là năm đó y chỉ Sa Hải Thiên Thần luyện hóa đồng thời tự mình dùng qua thánh vật, uy năng phi phàm, chỉ là so với Lưu Ly Đồ Thần Đao uy năng muốn kém một chút, cũng không có Lưu Ly Đồ Thần Đao bá đạo như vậy. Nhưng nếu là tại tu vi nhất định phía dưới, lại có lấy đại lượng chúng sinh nguyện lực thôi động, liền có thể phát huy ra cường đại uy năng. Trước đó ra nguyên nhân nào đó, đại tế ti nạp cáp nhĩ một mực không có lấy ra cái này Cuồng Sa Lạc Thần Đâm. Hiện tại Diệp Chân chấp trưởng y chỉ thần điện về sau, liền lấy ra cái này thánh vật, dựa vào cái này Cuồng Sa Lạc Thần Đâm, trong tay chỉ cần có số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực, Ô Vưu coi như chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ tu vi, cũng có thể đối đầu đồng dạng tạo hóa thần tướng. Cứ như vậy, y chỉ thần điện tầng cao nhất lực lượng liền không có như vậy đơn bạc. Không sai, hiện tại y chỉ thần điện đã đổi thành Diệp Chân cầm quyền. Mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Chân liền có thể nói là triệt để chấp trưởng y chỉ thần điện, trở thành toàn bộ y chỉ Sa Hải tôn quý nhất tồn tại. Nguyên nhân mà rất đơn giản, y chỉ thần điện từ Sa Hải thần tế phía dưới, phàm là cầm quyền đạo cảnh đỉnh phong các tế tự, đều đã tại Diệp thật là cường thế dẫn đạo dưới, đột phá đến tạo hóa cảnh. Vô luận là đột phá trước sư đạo sự tình chi, vẫn là bọn hắn sau khi đột phá muốn lần nữa đột phá, đều cần Diệp Chân lần nữa dẫn đạo chế ước, thành tựu Diệp Chân quyền thế. Loại tình huống này, giao ra Hoàng Kim Thánh Bát đại tế ti nạp cáp nhĩ ngược lại là muốn lại nắm điểm quyền, nhưng là cũ quyền lực, tại mới quyền lực sóng lớn phía dưới, bị xông thịt nát xương tan, triệt để bị Diệp Chân thay thế. Đương nhiên, Diệp Chân cái này mới y chỉ thần điện người cầm quyền, trước mắt có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, hơi bất lưu thần liền sẽ bị ngoại lai lực lượng cho đánh bại. Trước mắt, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng phái tới từ Thế Tử Cơ Thành xuất lĩnh đại quân, liền trú đóng ở 3000 dặm bên ngoài Cuồng Sa Thành. từ chỉnh quân xuất phát đến đi đường, nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể giết tới Hoàng Kim Thánh thành dưới thành. Bất quá, từ khi 3 ngày tiền Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đại triển thần uy, chém giết Lôi Dực về sau, Thế Tử Cơ thành dưới trướng đại quân liền trở nên an tĩnh lại, không có cái gì đại quân sự tình động tác. Liền liền trước đây phái ra không ngừng tiếp cận Hoàng Kim Thánh thành tinh nhuệ bộ đội trinh sát, cũng đại bộ phận co vào. Tình hình này có chút cổ quái. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt đứng trước chương một nan đề. Ban đầu, Y Chí Thần Điện đối Trinh Cát đại quân thẩm thấu cực ít, xưa nay cơ hồ không chiếm được cái gì tình báo nội bộ. Bất quá theo Thế Tử Cơ thành Trinh Cát đại quân xâm nhập Y Chí Sa Hải, hợp nhất đại lượng đầu hàng Sa tộc quân đội, cùng Sa Hải Cát dân tiếp xúc càng ngày càng sâu về sau, Y Chí Thần Điện cũng có thể được một bộ phận tình báo. Đáng tiếc là Diệp Chân dưới trướng tuần tra ti nhân mã đặc thù quá mức rõ ràng, nơi này không có thể động dụng, bị phát hiện hậu quả quá chí mạng. Bằng không, tình báo thật đúng là không thành vấn đề. Cát dân nhóm cùng một bộ phận đầu hàng giáo chúng thu hoạch được bên ngoài tình báo có thể hơi bí mật một chút điểm tình báo, cũng đừng nghĩ chiến tranh. Nếu không có tình báo chính xác ủng hộ, cái kia chính là một cái mắt mù. Cũng không thể gọi Diệp Chân cái này thần sứ tự mình mặc giáp trụ ra trận ẩn độn đến trại địch hạch tâm, một mực chờ ở nơi đó thu hoạch bí mật tình báo a. Bất quá, không đợi Diệp Chân đau đầu, bí mật đuổi tới Sa Hải lão hồ ly đồ chính liền giải quyết Diệp Chân trước mắt đứng trước tình báo nan đề. Cơ thành phong tỏa tạo hóa thần tướng Lôi Dược nguyên nhân cái chết, mà lại Lôi Ngục núi phương diện chủ sự Cơ Già cũng không có lập tức hướng lên trời miếu Lôi Ngục núi cầu viện, mà là tiếp tục đại lực tàn cùng Y Chí Thần Điện đàm phán lời đồn. Nói Y Chí Thần Điện đã có đầu hàng Tốn Thân Vương ý tứ, dùng cái này buộc thà Thân Vương Cơ Uyên dưới trướng đại quân cùng thiên miếu cao thủ tăng thêm tốc độ tấn công, nhượng thà Thân Vương Cơ Uyên bên kia thiên miếu cao thủ cùng Y Chí Thần Điện sống mái với nhau. Cơ thành phương diện tọa sơn quan hổ đấu, được này ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sự tình. Trừ những này bên ngoài, còn có cơ thành xuất lĩnh Trinh Cát đại quân đại doanh bố phòng đồ, thậm chí thay quân thời gian, rất nhiều trận pháp tiết điểm đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện lão hồ ly đồ chính xuất ra tình báo, Diệp Chân trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Diệp Chân không hoài nghi chút nào tình báo này tính chân thực. Diệp Chân là đang nghĩ, loại này lớn nhất hạch tâm cơ mật, lão hồ ly đồ chính là thế nào nắm bắt tới tay. Nhìn lấy tình báo kỹ càng trình độ, liền cùng tại chỗ tham gia quân nghị một dạng, giống như là cơ thành cái này nguyên soái thân tín trong hàng tướng lãnh, có chính mình người một dạng, đơn giản nghe rợn cả người. Yêu tộc, nhất là hổ tộc năng lực tình báo, lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Cái này quá khả tư nghị. Tại Diệp thật là khiếp sợ dưới ánh mắt, ngồi tại Diệp Chân đối diện Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính lộ ra hắn chiêu bài thức nụ. Cười, thế nào, muốn biết nơi phát ra? Muốn biết tình báo này làm sao tới? Diệp Chân mãnh liệt gật gật đầu. Tình báo này thẩm thấu thu hoạch năng lực quá nó mã cường đại. Đồ chính cười cười, chưa từng nghe qua hồ ly tinh sao? Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên, giống Cơ Già dạng này xuất thân công tử bột, cùng người bên cạnh thuận miệng tiết lộ cái bí mật, giống như chơi đùa. Đương nhiên, giống Hồng Hoang đại lục cùng loại với Cơ Già nhân vật như vậy, tộc ta đều là sớm làm bố trí. Về phần cơ thành đại doanh bố phòng đồ, cơ thành dưới trướng đại quân đoạn đường này tấn công vào Y Chí Sa Hải, cướp bóc đốt giết khi nam phách nữ sao có thể thiếu đến, mà lại quân kỷ tan rã, trong đó mấy cái tướng lãnh cao cấp vừa lúc gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, thu nhập trong chướng, cái này không thể bình thường hơn được. Ngươi sẽ không cảm giác ta yêu tộc nữ tử mị lực không đủ à? Nói đến đây, Đồ Chính đột nhiên cười hắc hắc. Đương nhiên, còn có nam tử. Ấy, Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái này yêu tộc năng lực thẩm thấu thật quá kinh khủng. Diệp Chân có thể tưởng tượng, nếu là chinh chiến quá trình bên trong, đụng phải cái nào đó trong lòng yêu thích vạn phần nữ tử, sợ rằng sẽ tìm kiếm nghĩ cách thu nhập trong chướng, tự nhiên mà vậy cũng sẽ mất đi cảnh giác, thuận miệng bại lộ bí mật, mà lại, chỉ cần tại quân doanh hạch tâm, thu hoạch được bí mật thời cơ, quá nhiều. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền quyết định, về sau trấn hải quân chinh chiến trong lúc đó, nhất định phải bổ sung một đầu quân lệnh, bất kỳ người nào không được tại trong quân tiếp nhận bất kỳ một cái nào không phải trấn hải quân nhân viên. Nếu không quân pháp tham gia, mà lại quân pháp quan muốn không định kỳ tuần sứ, tăng cường quân kỷ, cái này quá nó mã đáng sợ. Tại yêu tộc hiểu thấu đáo phía dưới, cái này tốn thân vương thế tử cơ thành đại quân, đã không có bất luận cái gì bí mật. Nói như vậy, thả thân vương Cơ Uyên bên kia tình báo, cũng không có bất cứ vấn đề gì à? Diệp Chân hỏi, đương nhiên, có thể xưng hoàn mỹ tình báo. Tiếp đó, liền nhìn Diệp Nguyên Soái an bài thế nào. Đồ Chính cười nói, đột nhiên, Diệp Chân nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Đồ Chính hỏi nói. Nói, các ngươi yêu tộc tại ta Bắc Hải Vương Phủ, tại Trấn Hải trong quân, tại cái này Y Chí Thần Điện bên trong, xếp vào bao nhiêu quân cờ? Nghe vậy, Đồ Chính lại là cười hắc hắc đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.